Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 258, lên sân khấu người. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Don Quixote do Flamingo như thế nào không biết, Saido đánh chính là cái gì chủ ý. Hắn cũng không đề cập tới cập, mà là theo phương hướng vừa rồi lời nói. Nói tiếp, ai nói? Có lẽ những người khác đối với giết chết sớm chiều làm bạn đồng bọn cũng thực cảm thấy hứng thú. Như vậy cái này hứng thú thật đúng là đặc biệt a. Saido nói, Marco còn lại là cảm xúc kích động mà bảo câu thô khẩu. Phóng, chó má, ở này khống chế hạ mặt khác hải tặc. Càng là thô ngôn bỉ ngữ mà mắng lên, quỷ tài có hắn nói cái loại này hứng thú. Don Quixote do Flamingo đối này không có để ý, mà là tương phản mà. Hắn trong lòng cảm thấy vui sướng cực kỳ. Đối phương càng là mắng, càng là xúc động phẫn nộ. Kỳ thật về phương diện khác cũng liền càng là thuyết minh hắn cấp này mang đến thống khổ càng sâu. Này không hoàn toàn phù hợp hắn trò chơi định nghĩa sao? Vì phòng ngừa có người tiếp tục phá hư trận này trò chơi, Don Quixote do Flamingo hướng về một bên hô, Chebon, chỉ thấy một đoàn từ kiến trúc chảy ra một đoàn sền sệt chất lỏng. Rồi sau đó đẩy ra kiến trúc, chậm rãi đi ra, thiếu chủ, ta tại đây, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Sugar giao cho ngươi, ngươi mang nàng trước đi xuống, nơi này giao cho ta là được. Chebon tiếp được Sugar. Dùng căm thù mà ánh mắt nhìn mắt Saido, rồi sau đó lại lần nữa tiềm nhập phế tích chi gian. Lợi dụng chất nhầy ngăn chặn phùng khẩu chẳng biết đi đâu. Toàn bộ hành trình Saido không có ngăn cản, không phải hắn không ngăn cản, mà là hắn vô pháp ngăn cản. Don Quixote do Flamingo như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn, chính là chờ này mạnh mẽ thời điểm tiến công lộ ra sơ hở. Đối với cao thủ tới nói, một sơ hở liền ý nghĩa thắng bại. Saido mặc dù có phản xạ, phòng hộ không có dễ dàng như vậy cấp đột phá. Chính là ở phân tâm dưới tình huống ai hạ Don Quixote do Flamingo một kích vẫn là sẽ ăn không tiêu. Thậm chí trực tiếp đặt ra kết cục, làm hắn cảm thấy phiền não nguyên nhân còn có một chút. Chính là vốn dĩ mọi việc đều thuận lợi tính toán lực cảm giác. Cũng bởi vì quá mức với để ý tình cảm dao động mà không có phát hiện Chebon tồn tại. Nếu không hắn có thể trước đó chế định ra kế hoạch mới là. Mặc kệ như thế nào, hiện tại không thể nghi ngờ là nhất hư tình huống. Sugar rời đi, ý nghĩa ngưng hẳn hắn cùng Marco chiến đấu gông xiềng cấp chặt chẽ khóa chết. Marco nhằm vào Sugar rời đi điểm này cũng tưởng đưa ra nghi vấn. Nhưng trước đó Don Quixote do Flamingo liền nói, yên tâm đi, ta sẽ đúng hẹn, chỉ cần ngươi giết chết cái này tiểu quỷ. Hy vọng như thế, Marco nói, Don Quixote do Flamingo thản nhiên nói, mau tiếp tục bắt đầu đi. Các ngươi thắng bại thẳng đến hai bên một người tử vong mới nhưng đình chỉ. Marco trầm mặc gật gật đầu. Này tức là một cái làm người bất đắc dĩ lại không thể không thỏa hiệp điều kiện. Nói thật ra lời nói, Marco đã không có như vậy bức thiết chào Saido tâm tư. Có Don Quixote do Flamingo cừu hận giảm sóc, hiện tại cũng không như vậy kỵ hận. Hơn nữa vừa rồi Saido vẫn chưa thương tổn hắn thuyền viên. Cũng không khỏi có vài phần hảo cảm, cho nên liền không tự giác sản sinh ý niệm. Chỉ là bất đắc dĩ mà là, hắn không thể không dựa theo Don Quixote do Flamingo yêu cầu làm. Hiện tại hàng đầu chính là cứu giúp Zozu còn có hắn thuyền viên. Nhanh lên, bằng không ta lại muốn tiếp tục bắt đầu trò chơi. Don Quixote do Flamingo dùng nhẹ đạm ngữ khí uy hiếp nói, ở hắn trong miệng phảng phất trong tay nắm có không phải mạng người, mà là đồ vật. Marco nghĩ đến, nếu là lão cha tại đây nói sẽ như thế nào làm. Chỉ sợ sẽ chọn dùng cường ngạnh thủ đoạn, bởi vì dâu trắng chưa bao giờ chịu những người khác uy hiếp. Hơn nữa, càng quan trọng là, lão cha hắn có thực lực cùng biện pháp bảo đảm thuyền viên an toàn. Mà hắn lại không có tin tưởng có thể bảo hạ. Cuối cùng Marco vẫn là lựa chọn ổn thỏa phương thức. Tuy rằng cái này phương thức cùng lão cha phương thức tương bội. Chính là nếu đây là vì người nhà nói, tin tưởng hắn sẽ tha thứ hắn. Saido biết sắp xảy ra chiến đấu tuyệt không phải hắn đánh lừa dối liền có thể quá khứ. Hiện tại tuyệt không phải băn khoăn năng lực lúc. Marco một cái đạp bộ liền lược lại đây. Liền ở mau đến Saido trước người khi, từ nơi không xa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Thanh âm tuy nhỏ lại không dung ở đây bất luận kẻ nào bỏ qua. Bởi vì dẫm ra này đó bước chân người không cho phép bọn họ bỏ qua. Thật phiền toái a, một cái nam tử trong miệng đánh ngáp. To rộng thân hình có vẻ có chút lười nhác. Đi bước một mà đạp tại đây chiến đấu sau dạn nứt thổ địa thượng. Phát ra kéo kẹt dẫm đạp đá vụn thanh âm. Don Quixote do Flamingo trầm thấp mặt, trên mặt tươi cười chậm rãi thu liễm, hiện lên ngưng trọng, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt người, dùng kinh ngạc ngữ khí gần từng chữ một nói. Thanh, chỉ, không sai, Don Quixote do Flamingo trong miệng người đúng là hải quân tam đại đem chi nhất Aokiji. Hải quân đại tướng, bị dự vì hải quân bản bộ tối cao chiến lực, cơ hồ đại biểu cho hải tặc thế giới tối cao chiến lực. Chẳng sợ đối mặt người là dâu trắng cũng tuyệt đối có một trận chiến chi lực. Mà ở chàng người, tuyệt đối không ai có thể đủ thắng được Aokiji. Đây cũng là Don Quixote do Flamingo kinh ngạc, lại hoặc là không muốn tin tưởng nguyên nhân. Bởi vì Aokiji đã đến liền ý nghĩa kết thúc, ít nhất hắn vô pháp nề hà cái này tiểu quỷ, mà dâu trắng hải tặc đoàn tình huống cũng sẽ cùng hắn không quan hệ. Tương đương lúc này đây hắn bạch bạch tổn thất nhân thủ, lại chỉ có thể muộn thanh ăn này một ít khổ sở quà. À, có thể mời các ngươi dừng ở đây sao? Aokiji bắt lấy ra đầu có chút lười nhác bộ dáng nói. Trừ bỏ dị thường thân cao bên ngoài, không có một chút cường giả khí phách, đang xem đã đến người thời điểm. Saido nhẹ nhàng thở ra, nếu Aokiji nói như vậy, cơ bản lúc này đây liền ổn. Don Quixote do Flamingo trầm khuôn mặt, có chút không cam lòng, nếu ta nói không đâu, tuy rằng thực phiền toái, nếu tiếp tục giao chiến đi xuống, ta sẽ ra tay ngăn cản. Aokiji ói, nhìn như bình phàm một câu, lại không người dám xem nhẹ bên trong trọng lượng. Don Quixote do Flamingo nhìn Aokiji nở nụ cười, cuối cùng buông tay, nhún vai, thật không có biện pháp, à, tuy rằng tiếp tục phát triển đi xuống cũng rất có ý tứ. Bất quá lúc này đây ta sẽ dừng tay, Don Quixote do Flamingo cũng không có giống người thường gặp. Được loại tình huống này giống nhau khóc lóc, kể lể hay là giải thích. Nói đến cùng, lần này mầm tai họa là từ Saido cũng chính là hải quân thiếu tướng khiến cho. Nhưng mà cơ hồ sở hữu quả đắng đều là từ hắn ở ăn. Đây là một cái không cân bằng địa phương, đổi làm là ai đều không dễ chịu. Điểm này Don Quixote do Flamingo cũng giống nhau. Hắn cũng không chịu nổi, chính là khóc lóc. Kể lể giải thích có cái dám dùng. Thế giới này chưa bao giờ tồn tại công bằng. Cường giả chi phối kẻ yếu, kẻ yếu chịu cường giả bóc lột. Này không phải thực bình thường sao? Như vậy nếu hắn so Aokiji nhược, lại rõ ràng tìm không trở về bãi, hà tất làm cái loại này mất mặt sự tình. Hắn là Don Quixote do Flamingo, hắn là John Quixote gia chủ, hải quân đại tướng sao? Marco lòng còn sợ hãi địa đạo, ngay cả mặt khác hải tặc cũng có chút cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng bọn họ lão cha dâu trắng thanh danh bối phận vượt qua hải quân đại tướng. Nếu hắn ở đây nói sẽ không sợ hãi đại tướng, nhưng vấn đề là hắn không ở a, mà hải tặc cùng hải quân quan hệ, không thể nghi ngờ chính là mao cùng gạo chi gian quan hệ. Chẳng qua không phải cái loại này ái, mà là cái loại này ăn. cơ hồ sở hữu hải tặc ở nhược thế khi đối mặt hải quân, đều có một loại thiên nhiên sợ hãi. Loại này sợ hãi cảm liền giống như học sinh thời đại đối giáo viên tự nhiên mà sợ hãi giống nhau. Mà hải quân đại tướng, không thể nghi ngờ là trong đó xuất sắc người, cùng cấp với giáo vụ chỗ chủ nhiệm giáo dục, vẫn là cái loại này sẽ giáo huấn người cái loại này. Ở rừng tay phía trước, trước làm Don Quixote do Flamingo ra hỏa kia thả Zuzu, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.